Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, ngươi có muốn hay không thử một chút? TKS Tuy Han Xuông đã ném phiếu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cái kia. Bệ hạ. Thần đột nhiên nhớ tới Khâm Thiên Giám còn có chút việc cần thần đi xử lý. Thần liền trước cáo lui. Ếch, bệ hạ, nô tỳ cũng đột nhiên nhớ tới trong cung còn có một số sự vụ cần nô tỳ đi xử lý. Nô tỳ cũng cáo lui. Đại khái đây chính là chị em ruột đi. Cảm thấy trong điện bầu không khí nhất là lúng túng giao trì còn có Hạo Thiên không hẹn mà cùng lấy. Ra đồng dạng lý do. Sau đó chạy chạy, thấy thế, Giao Cơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho mình tỉ tỉ còn có huynh trưởng một người một cái liếc mắt. Đợi đến Giao Trì cùng Hạo Thiên cũng chạy trốn, Giao Cơ lúc này mới chào hỏi bên ngoài hai đứa bé tiến đến. Vừa vào cửa, cái kia Tuấn Tiếu Tiểu Nam Hài liền chỉ vào Thẩm Quy hỏi. Mẫu thân, vừa rồi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ còn có thúc thúc cũng đi. Chẳng lẽ còn lại người này chính là chúng ta phụ thân sao? Nghe được tiểu nam hài nói như vậy, tiểu nữ hài kia cũng tránh sau lưng Giao Cơ len lén liếc mắt Thẩm Quy một chút. Sau đó nhỏ giọng nói, phụ thân còn thật đẹp trai, trách không được có thể để cho nương xinh đẹp như vậy nữ tử cảm mến. Lúc đầu sao, Thẩm Quy tại nghe xong tiểu nam hài lời nói sau còn cảm thấy rất lúng túng. Không biết nên nói chút gì tốt, thế nhưng là chờ nghe xong tiểu nữ hài, Thẩm Quy lập tức cảm thấy tiểu cô nương ngươi thật là quá có nhãn lực được chứ. Theo chỗ ngồi đứng dậy đi đến Giao Cơ trước người, Thẩm Quy nhìn xem Giao Cơ sau lưng tiểu nữ hài kia. Mười phần chân thành mở miệng nói, tiểu cô nương này quá làm người khác ưa thích, nàng tên gọi là gì? A, bẩm bệ hạ, đây là Thiền Nhi. Nhìn xem đi đến trước người mình, một mặt hiền lành nhìn xem tiểu nữ hài Thẩm Quy, Giao Cơ có chút mộng, lúc đầu sao, tiểu nam hài hỏi Thẩm Quy có phải là bọn hắn hay không phụ thân. Giao Cơ còn lo lắng Thẩm Quy sẽ tức giận, nhưng bây giờ nhìn tới, vừa nghĩ đến đây, Giao Cơ trong lòng không khỏi có một cái để nàng hơi có chút tim đập đỏ mặt lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ nói... Bệ hạ hắn, bất quá, không đợi Giao Cơ não bổ xong, nàng liền thấy Thẩm Quy ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt. Nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, Thiền Nhi ngươi thật là quá có ánh mắt, quá có ánh mắt. Nghe vậy, Giao Cơ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút tiểu nữ hài lời mới vừa nói. Sau đó nàng liền hiểu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Phi, thật sự là cao hứng hụt một trận, không đúng, là phí công lo lắng một trận, không giống với Giao Cơ. Lúc này Thẩm Quy nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài còn có bên cạnh tiểu nam hài. Trong lòng thì là có khác ý nghĩ, tiểu nữ hài này gọi Thiền Nhi. Vừa rồi hắn lại nghe được Giao Cơ phân biệt để bọn hắn hai cái, Tiễn Nhi, cùng, Thiền Nhi. Vì lẽ đó tiểu nam hài hẳn là gọi Tiễn Nhi. Như vậy vấn đề liền đến. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhị lang thần Dương Tiễn cùng tam thánh mẹ Dương. Thiền sao? Hợp lấy hiện tại Giao Cơ không có cách nào hạ phàm. Cũng không cách nào cùng cái kia Dương Thiên Hữu kết hôn sinh con. Thế là lão thiên ngươi liền để nàng trực tiếp nhặt hai bé con đúng không? Thẩm Quy đã không có sức thổ tào cái gì. Bất quá, hỗn độn linh ngọc hóa hình. Căn này chân bề ngoài như có chút cao. Như vậy vấn đề lại tới. Đối mặt một cái hỗn độn linh ngọc hóa hình Dương Tiễn. Hầu ca còn có thể đỗi qua được sao? Có vẻ như độ khó có chút cao ha. Một đống thượng vàng hạ cám suy nghĩ trong đầu hiện lên. Sờ lên tên là Thiền Nhi xinh đẹp tiểu nữ hài đầu. Thẩm Quy liền đứng lên, hắn nhìn thoáng qua hai đứa bé, mở miệng hỏi, ngươi dự định làm sao an trí hai đứa bé này? Giao Cơ ngay tại nhỏ giọng cùng hai đứa bé giải thích Thẩm Quy cũng không phải là bọn hắn phụ thân. Sự tình, nghe được Thẩm Quy mở miệng, thế là liền đáp, thưa bệ hạ, nô tỳ dẫn bọn hắn tới gặp bệ hạ, liền là muốn để bệ hạ cho bọn hắn một cái thân phận. Dù sao, cung bên trong người đều là có ít, nô tỳ muốn mang bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái thân phận mới là. Ngô, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, cung bên trong sự tình đều là tỷ tỷ ngươi đang quản. Loại chuyện này ngươi đi cùng nàng nói là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Giao Cơ cũng liền minh bạch Thẩm Quy là đáp ứng hai đứa bé này ở lại trong cung. Nàng mỉm cười, đối Thẩm Quy nhẹ nhàng thi lễ nói, tạ bệ hạ. Giải quyết xong hai đứa bé thân phận sự tình, Giao Cơ liền chuẩn bị mang theo hai đứa bé rời đi. Dù sao thân phận sự tình vẫn là càng sớm tìm Giao Trì ăn bài thỏa đáng càng tốt. Ngay tại Giao Cơ lúc sắp đi, Thẩm Quy đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, thế là lại hỏi, đúng rồi, ngươi dự định để bọn hắn họ gì? Nghe vậy, Giao Cơ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười, ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn là tại một viên dương thụ xuống, vậy liền để bọn hắn họ Dương tốt. Nói xong, nàng sờ lên bên người hai đứa bé đầu, cười nói, về sau ngươi liền gọi Dương Tiễn, mà ngươi liền gọi Dương Thiền, là, mẫu thân. Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều là thật vui vẻ đáp ứng. Mặc dù vừa mới nhận cha thất bại, nhưng là loại này trẻ con căn bản không biết cái gì gọi là phiền não. Mà nghe được Giao Cơ nói như vậy, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị được chứ, ngươi vui vẻ là được rồi. Đợi đến Giao Cơ mang theo Dương Tiễn cùng Dương Thiền rời đi, Thẩm Quy lúc này mới thở dài một hơi, trở lại chỗ ngồi. Thẩm Quy thở dài, đối Bọc Hậu giọng nói bất đắc dĩ nói, nhìn đủ rồi chưa? Nghe vậy, một đạo tiên ảnh theo Bọc Hậu truyền ra, đi tới Thẩm Quy bên cạnh, ta lúc đầu chỉ là muốn tìm ngươi thương lượng một chút làm sao trả thù phía tây kia hai cái tiểu bối, không nghĩ tới thế mà có thể nhìn một màn như thế vở kịch. Nữ tử tựa ở Thẩm Quy chỗ ngồi bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, chính là Vọng Thư. Lúc trước, bởi vì có người mượn thần nông sự tình muốn tính toán Long tộc, Thẩm Quy tìm Vọng Thư thương lượng đối sách, lại không nghĩ rằng đã dẫn phát liên tiếp xấu hổ. Sau đó Vọng Thư liền đem oan ức vứt xuống tính toán Long tộc trên thân người. Về sau nàng mặc dù theo La Hầu trong miệng biết được phía sau tính toán Long tộc chính là Chuẩn Đề, nhưng là lấy nàng thân phận nhưng là cũng không thuận tiện chủ động hướng thánh nhân xuất thủ. Vì lẽ đó, lần này nàng tìm đến Thẩm Quy, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không cho Tây Phương hai thánh tìm một chút không được tự. Nhiên đương nhiên, ta là sẽ không nói cho các ngươi những này thực ra đều là mượn cớ. Ai ngờ đến, nàng đi vào nhìn Nguyệt Cung sau, lại vừa vặn đụng phải trận này có thể xưng sử thi cấp bậc vở kịch. Nghe được Vọng Thư lời nói ở giữa chế nhạo, Thẩm Quy lúng túng ho khan một tiếng, cái này không đều là hiểu lầm sao? Cuối cùng cũng đều nói rõ ràng, ta là trong sạch, vâng vâng vâng, ngươi là trong sạch. Nhìn xem Thẩm Quy lúng túng bộ dáng, Vọng Thư che miệng cười khẽ, bất quá bên người nhìn xem cái xinh đẹp như vậy tiểu thị nữ, ngươi thế mà còn là trong sạch, chậc chậc chậc, chẳng lẽ nói phương diện kia có vấn đề? Thẩm Quy sạm mặt lại, chúng ta không cần lái xe được không? Còn có, ngươi lại dám chất vấn ta phương diện kia năng lực. Mặc dù ta tạm thời vẫn là bảo đảm chất lượng ký ức vạn năm ngây thơ tiểu sử nam, nhưng là ta phương diện kia năng lực tuyệt đối là tiêu chuẩn được chứ. Thế là, biết rõ không thể giúp dài Vọng Thư phách lối khí diễm, Thẩm Quy rất là bá khí trả lời một câu, có vấn đề hay không ngươi có muốn hay không thử một chút.